bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, nó bị bó trụ địa phương vừa lúc là cổ quỷ thắt cổ bất mãn nói. Các ngươi dám bó ta nói cho các ngươi ngày chết tới, cố Dĩ An không quản nó nói. Đem chính mình giấy di động ném cho quỷ thắt cổ, nói, dùng di động của ta, khai ngươi phát sóng trực tiếp, vừa mới còn ở kiêu ngạo buông lời hung ác quỷ thắt cổ lập tức an. Tĩnh, nó cặp kia chỉ còn tròng trắng mắt đôi mắt. Ngạnh xinh xinh bước ra tròng mắt, nó không thể tưởng tượng nói. Các ngươi bắt ta còn đủ, ngươi còn muốn cho ta phát sóng trực tiếp, người này sợ là muốn trời cao. Nàng còn không phải là cái quỷ vương tế phẩm sao? Quỷ thắt cổ thà chết chứ không chịu khuất phục, ta chính là đã chết, ta cũng sẽ không phát sóng trực tiếp. Cố Dĩ An thần sắc bình tĩnh mà nghe xong quỷ thắt cổ nói. Hỏi, nói xong, cố Dĩ An bình tĩnh lệnh quỷ thắt cổ trong lòng bồn chồn, nó bị nữ nhân này đã lừa gạt. Giảng lời nói thật, là có điểm sợ nàng, nữ nhân này hay là có hậu chiêu? Quỷ thắt cổ cẩn thận mà nhìn cố Dĩ An liếc mắt một cái. Âm lượng rất cao, nhưng là tự tin không đáng nói đến. Không có, ta nói cho ngươi, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, cố Dĩ An đánh gãy quỷ thắt cổ nói, nàng thanh âm lạnh lùng. Không có gì phập phồng, như là bình đạm trần thuật, nhưng mặc danh làm quỷ sợ hãi, quỷ thắt cổ suy nghĩ. Nó đường đường một con quỷ. Dựa vào cái gì sợ hãi một người a, chẳng sợ nàng là quỷ vương tế phẩm. Nó cũng không sợ hãi. Lại nói, bị quỷ vương lưu lại đánh dấu. Nàng cũng sống không quá đêm nay, quỷ thắt cổ nói không làm. Liền không là mơ siêu vì chứng minh nó quyết tâm. Nó làm cho cố Dĩ An mặt, đem cố Dĩ An ném cho nó giấy di động xé. Quỷ thắt cổ xé giấy di động biểu tình rất là kiêu. Ngạo, ngươi một cái tế phẩm. Còn dám ra lệnh cho ta. Cố Dĩ An nhìn nó hành động, đảo qua trên mặt đất mảnh vụn, nàng hơi hơi mỉm cười, đối bên cạnh người Tam Ca nói. Tam Ca, giết nó, nàng ngôn ngữ không mang theo có một tia sát ý, quỷ thắt cổ một mông, nó bay nhanh nói. Ta nói cho các ngươi, giết ta, chúng nó chính là sẽ ra tới. Cố Dĩ An không để bụng. Nơi này là từ đường, những cái đó phi nhân loại không dám tiến vào. Còn có thể đem quỷ thắt cổ lại lần nữa chữa trị, quỷ thắt cổ sừng sốt, cố Dĩ An nói. Tam Ca, giết nó, Tam Ca vẫn luôn chú ý cố Dĩ An cùng quỷ thắt cổ. Hắn nguyên bản liền làm tốt chuẩn bị, giờ phút này nghe được cố Dĩ An nói. Không chút do dự phát động chính mình đạo cụ trường thằng đột nhiên chặt lại. Xoắn lấy quỷ thắt cổ cổ, không cần thiết một lát, nó đầu lần thứ hai rớt xuống dưới, lúc này tiết diện có thể so tay mới nam người chơi dùng dao chẻ. Quỷ chém thảm thiết rất nhiều, là cường ngạnh xé rách khai, cố Dĩ An không đi xem trên mặt đất lan lộn đồ vật, Tam Ca đi qua đi. Đem quỷ thắt cổ đầu an trở về quỷ thắt cổ thân thể thượng, tay mới nam người chơi đứng ở cố Dĩ An. Phía sau. Hắn thấy như vậy một màn, lắc đầu thở dài, hà tất đâu, ngoan ngoãn hợp tác không hảo sao. Hắn nói là như vậy nói, nhưng nhìn về phía cố Dĩ An trong ánh mắt tràn ngập đối nàng bội phục từ cố Dĩ An tiến vào từ đường. Hậu phát sinh một màn nhìn ra, cố Dĩ An thành công từ quỷ vương nơi đó đạt được duy trì. Lệnh trong từ đường dây đằng né tránh bọn họ, này cũng liền có bọn họ hiện tại có thể nhẹ nhàng bắt. Cóc quỷ thắt cổ, không cần lo lắng trong quan tài ra tới những cái đó ra hỏa, phải biết rằng cố Dĩ An không ở thời. Điểm, bọn họ quá đến miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất, bị đám kia ra hỏa lưu chạy, cố Dĩ An vừa xuất hiện. Bọn họ lập tức xoay người làm chủ nhân, hiện tại rốt cuộc có tân phương hướng, Lục tỷ cùng đại ca đứng ở cố Dĩ An mặt sau. Bọn họ nhìn trong từ đường phát sinh một màn. Trong lòng cũng không sai biệt lắm là hả giận, nhưng tính làm cho bọn họ từ quỷ thắt cổ trên người. Tìm về một hơi, phía trước toàn bộ hành trình bị quỷ thắt cổ vui đùa chơi, bọn họ cho rằng nó xuẩn. cho rằng nó nhược, nào biết kỳ thật là nó tính kế, lúc này quỷ thắt cổ ở bọn họ trước mặt lại đã chết một hồi. Bọn họ cũng liền liền thư thái nhiều, trong từ đường quỷ khí nồng đậm. Quỷ thắt cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa dài quá trở về, lục tỷ tới một câu. Đáng tiếc, không có đem đầu cho nó an phản, đầu phản, có thể bề trên đi. Tay mới nam người chơi tò mò đặt câu hỏi, lục tỷ nói. Này ta liền không rõ ràng lắm ơ siêu tam ca thủ quỷ thắt cổ. Ở quỷ thắt cổ đầu năng động thời điểm. Trước tiên dùng chính mình đạo cụ thằng lần thứ hai trói chặt quỷ thắt cổ, lúc này. Bị lạc khẩn cổ quỷ thắt cổ biến trầm mặc tuy rằng nó rơi đầu sau không chết được. Nhưng liền rớt hai lần trải qua cũng không chịu nổi a, nó lại không phải tự tìm ngược quỷ thắt cổ. Sáng suốt lựa chọn trầm mặc cố dĩ an nhìn nó. Hỏi, người biết như thế nào chữa trị di động sao? Nàng thanh âm thanh lãnh. Vẫn là cùng phía trước giống nhau ngữ điệu, như là cùng người ở nói chuyện phía mơ siêu quỷ thắt cổ cũng không dám khinh thường nàng, phía trước. Nàng chính là cái này thanh thuần vô tội bộ dáng, lừa nó hỗ trợ thao tác di động, còn sai sử người đem nó đầu lộng xuống dưới, xinh đẹp nữ nhân đều là kẻ lừa đảo. Đều là ác ma, quỷ thắt cổ không trả lời, cố dĩ an xem nó này phúc không phối hợp bộ dáng. Cũng không giận, nàng hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh người tam ca, nói, tam ca, phiền toái ngươi, tam ca thập phần phối hợp cố dĩ an. Làm bộ lại muốn sử dụng đạo cụ, kéo chặt trường thẳng, đừng, ta biết như thế nào đem điện thoại phục hồi như cũ. Quỷ thắt cổ vội vàng ra tiếng ngăn cản tam ca kế tiếp hành động, nó nhưng không nghĩ lại rơi. Đầu quỷ thắt cổ là thật sự sợ. Nó lúc này nói động liền động, tay so cái lôi kéo động tác, nó mới vừa xé nát giấy di động mảnh nhỏ từ mặt đất các nơi bay lại đây. Khâu ở bên nhau, chỉ chốc lát sau, một cái hoàn chỉnh giấy di động xuất hiện ở quỷ thắt cổ trong tay. Hơn nữa màn hình di động vẫn là sáng lên, nếu di động có. Cố Dĩ An nhàn nhạt nói. Khai phát sóng trực tiếp, quỷ thắt cổ lúc này nơi nào còn dám phản kháng cố dĩ an nói, nữ nhân này. Nói làm quỷ chết, liền không chút nào hàm hồ, nó vẻ mặt đưa đám. Điểm đi vào phòng phát sóng trực tiếp, tay mới nam người chơi ân cần mà đem chính mình giấy di động. Trình cấp cố dĩ an xem mơ siêu cố dĩ an thấy được quỷ thắt cổ phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện. Quỷ thắt cổ hiện giờ đứng ở từ đường hình ảnh, nó là dùng di động của nàng khai phát sóng trực. Tiếp lúc này nghe lời, cố dĩ an khẽ gật đầu. Hơi vừa lòng quỷ thắt cổ biểu hiện, nhưng quỷ thắt cổ bồn quỷ không hài lòng a. Quỷ thắt cổ nhìn. Phòng phát sóng trực tiếp dũng dược lan đạn, nhìn kia đại biểu một đám quỷ người xem nhân số. Bi từ dựa tới, các vị quỷ hữu nhóm, ta là quỷ thắt cổ, ta phát sóng trực tiếp. Nó nói không nên lời chính mình phát sóng trực tiếp cái gì. Chỉ có thể nhìn giấy di động, chờ mong quỷ hữu nhóm có thể giải cứu nó. Nhanh lên đem nó từ nhân loại trong tay giải cứu ra tới, nề hà quỷ hữu nhóm hoàn toàn không hiểu quỷ. Thắt cổ giờ phút này tâm thái, chúng nó hiện tại thập phần phẫn nộ, ngươi xem ngươi. Hại chúng ta lại đi trở về, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy bị trào. Ta là lại đây xem ngươi phát sóng trực tiếp bắt người. Người là có, người nhưng thật ra mau chảo bọn họ a. Người khẳng định là thắt cổ thời điểm đem đầu óc lộng không? Có, nói tốt bắt người đâu. Người nhanh lên đem chúng ta lại làm ra đi. Chúng ta cũng tưởng chơi, quỷ hữu nhóm hận sắt không thành thép. Phẫn nộ mà phát ra làn đạn, quỷ thắt cổ nhìn làn đạn. Nó muốn vì chính mình biện giải, không phải. Quỷ vương đứng ở nàng bên kia, trong từ đường quỷ khí thủy nàng thuyên chuyển, nếu không phải quỷ vương giúp nàng. Nó đến nỗi thảm như vậy sao? Đem nó ném vào từ đường, làm trong từ đường quỷ khí chữa trị nó đoạn rất đầu. Này cũng liền trước mắt cái này quỷ vương tế phẩm làm được ra tới. Những người khác tiến vào từ đường, chết đến không thể càng chết hảo sao? Trong từ đường quỷ khí. Không có quỷ vương tuyên truyền, nơi nào là bọn họ năng động, nó có thể phục hồi như cũ, đều là quỷ vương công lao, quỷ thắt cổ đương quỷ nhiều năm như vậy tới. Lần đầu kết cục thảm như vậy, toàn thua ở cái này đơn vị liên quan mặt trên, cố tình cái này đơn vị liên quan vẫn là nó đưa qua đi. Cấp quỷ vương, quỷ thắt cổ hối hận a, phòng phát sóng trực tiếp quỷ người xem nghe quỷ thắt cổ cư. Nhiên còn dám cấp chính mình tìm lấy cớ, kia kêu một cái khí, nói tốt phát sóng trực tiếp bắt người. Kết quả ngươi hiện trường phát sóng trực tiếp bị người chảo, chủ bá quá yếu. Không xứng đương quỷ, quỷ thắt cổ bị phòng phát sóng trực tiếp phẫn nộ quỷ khán giả đá ra quỷ quái. Đội ngũ, cố Dĩ An đang xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, phòng phát sóng trực tiếp quỷ khán giả. Hẳn là chính là thôn dân ra trong quan tài phi nhân loại, nàng kỳ thật cảm thấy chúng nó càng như là tân quái gì, mà cũng không là quỷ, nhưng hẳn là thế giới này đối chúng nó xưng hô chính là quỷ quái. Cùng quỷ là đồng loại, làn đạn đại bộ phận quỷ người xem nói chính mình đi trở về. Nhưng còn có một hai điều vui sướng khi người gặp họa làn đạn thấy bọn nó ngữ khí. Chúng nó tựa hồ không phải trong quan tài những cái đó phi nhân loại, chẳng lẽ thôn này còn có khác? Quỷ quái, hẳn là không có khả năng, có lời nói. Sớm giống trong quan tài phi nhân loại giống nhau đều ra tới, cố Dĩ An áp xuống này đó ý tưởng. Nhìn về phía người chơi khác, nói, chúng ta nhích người, đi thôn ngoại nhìn xem siêu tay mới nam người chơi nghe xong. Nói, đi thôn ngoại tìm được sinh lộ khả năng tính rất nhỏ. Vô cùng có khả năng là vô dụng công, chúng ta khả năng chỉ có thể lưu lại nơi này. Bồi chúng nó chơi trò chơi, đại ca nhíu mày nói. Chúng ta nếu không thử xem đem trong quan tài quỷ, còn có cái này quỷ thắt cổ đều tiêu diệt. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức phản ứng lại đây chính mình dưới tình thế cấp bách nghĩ sai rồi, nhiều như vậy quỷ quái. Bọn họ 5 người căn bản tiêu diệt không xong, càng miễn bản này đó quỷ quái chi gian còn có giấy di động cái này liên lạc phương thức. Chúng nó không có khả năng một đám đơn độc đãi ở một vị trí. Làm các người chơi tiêu diệt người chơi thật muốn động thủ. Ngược lại vô cùng có khả năng là quỷ quái đàn ủng mà thượng. Đem người chơi tiêu diệt đến sạch sẽ, lúc ấy, chính là chân chính không người còn sống. Sở hữu người chơi toàn diệt, đại ca nói, là ta nghĩ sai rồi. Đi thôn dân ra tìm manh mối cùng đi thôn ngoài. Này hai lựa chọn chung, chúng ta tuyển một cái đi, tay mới nam người chơi nói. Đi thôn ngoại, vừa mới đối cố Dĩ An ý kiến đưa ra nghi ngờ chính là hắn. Nhưng hiện tại cái thứ nhất tán đồng cố Dĩ An cũng là hắn, lục tỷ nói. Tả hữu đều phải tốn thời gian, từ một đám thôn dân ra tìm manh mối quá khảo nghiệm tinh lực. Chúng ta đi thôn ngoại nhìn xem, trở về lại tìm cũng không muộn, tam ca cũng nói. Đi thôn ngoại, 5 người chung có 4 người ý tưởng là tính toán đi thôn ngoại nhìn xem. Đại ca ý tưởng liền không cần hắn nói, cố Dĩ An nhìn thôn lộ kéo dài đến nơi xa. Cùng nơi xa hắc ám hòa hợp nhất thể, không người biết hiểu nơi xa trong bóng tối đến tột cùng có cái. Gì, cố Dĩ An nói, chúng ta đi, nàng dẫn đầu bước ra từ đường đại môn, theo nàng rời đi. Lệnh từ đường chỗ tối có nguy hiểm ở lặng lẽ tới gần, đại ca chờ người chơi đã nhận ra điểm này. Gắt gao đuổi kịp cố Dĩ An, quỷ thắt cổ đem các người chơi thảo luận nghe qua, nó cười nhạo nói. Các ngươi còn muốn đi thôn ngoại? Các ngươi ra không được. Các ngươi biết thôn ngoại có cái gì sao? Hừ, các ngươi sẽ hối hận. Chương 44 quỷ thắt cổ tiếng cười nhạo phi thường đại. Nhưng tam ca tay một xà, dây thừng trói chặt quỷ thắt cổ cổ. Nó thân thể cũng chỉ có thể đi theo phiêu, nó cười lại lớn tiếng. Cũng che giấu không được nó hiện tại là bị nhân loại bắt lấy sự thật, giấy di động đúng sự thật mà ký. Lục quỷ thắt cổ bị quản chế với người một màn này, phòng phát sóng trực tiếp quỷ người xem mau bị. Quỷ thắt cổ biểu hiện tức chết rồi. Nếu chúng nó còn sống nói, chúng nó điên cuồng mà phát ra làn đạn. Lên án mạnh mẽ quỷ thắt cổ cái này không xứng đương quỷ. Còn bị nhân loại đương sủng vật lưu kẻ yếu, quỷ thắt cổ thập phần có thấy xa mà lựa chọn không xem. Những cái đó làn đạn, hãy còn ở trên trời phiêu, thôn lộ vẫn là phía trước như vậy an tĩnh, các người chơi đi ở thôn trên. Đường, bọn họ lúc này không có gặp được bất luận cái gì phi nhân loại, những cái đó phi nhân loại như Cố Dĩ An cùng tay mới nam người chơi sở cho rằng như vậy. Tuân thủ quy tắc trò chơi. Về tới chính mình trong quan tài, các người chơi trên đường đi vào mấy hộ thôn dân ra xem xét động tĩnh, mỗi nhà mỗi hộ quan tài đều như bọn họ vào thôn khi nhìn đến như vậy. An an tĩnh tĩnh mà nằm ở phòng ốc chính giữa, như là không có bị đụng chạm quá, lúc này, Cố Dĩ An bỗng nhiên phát giác một cái nàng cho tới nay xem nhẹ điểm đáng ngờ, quan tài thượng không có cho bụi. Cùng với mỗi gian thôn dân ra phòng ốc chung đều không có rõ ràng cho bụi. Không giống như là thật lâu không người ở bộ dáng, Cố Dĩ An đem chính mình phát hiện điểm này gì. Thường nói ra quỷ thắt cổ lão thần khắp nơi nhìn bọn họ. Ở một bên nói nói mát nói. Các ngươi không phải nói ra thôn sao? Mau đi ra a, đi ra ngoài các ngươi chính là tử lộ một cái. Ta chờ các ngươi chết, tay mới nam người chơi xem mắt Cố Dĩ An, Cố Dĩ An xem đã hiểu hắn trong ánh. Mắt nghi vấn, nàng khẳng định nói, là ngươi tưởng như vậy, chỉ cần không ảnh hưởng nó phát sóng trực tiếp, yên tâm tấu, có tam ca nhìn, không cần lo lắng, hết chương.